9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 596, ngày đầu tiên đi học đã nổi tiếng khắp trường rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe đứa con trai lớn của mình nói thế, Lục Khải Vũ có chút kinh ngạc quay qua nhìn Long Thiên. Bên tập đoàn Long Uy đã dẹp yên rồi sao? Anh từng thấy qua khả năng đàm phán của Long Thiên, quả thực là rất rành mạch, đầy đủ bằng chứng, người bình thường rất khó để chống lại. Long Thiên vẫn lạnh lùng và khẽ trả lời. Tạm thời đã không còn vấn đề gì nữa, nhưng thứ quan trọng bây giờ không phải là ở chỗ tập đoàn Long Uy mà là chuyện buôn lậu. Chú đã nghĩ ra hướng giải quyết chưa? Sự bình tĩnh và năng lực nhìn thấu sự việc của con trai khiến Lục Khải Vũ bất giác phải khen ngợi từ trong đáy lòng. Bố chuẩn bị gửi email của Minh Húc vừa rồi cho bên phòng hải quan. Ngày mai sẽ mở cuộc họp báo đính chính chuyện này. Lâu Văn Vũ đã đến tìm Dương Ngọc Cương rồi. Nếu Dương Ngọc Cương còn sống thì sẽ có đủ nhân chứng và vật chứng. Lúc đó sẽ có thể xóa bỏ nghi ngờ buôn lậu của tập đoàn nhà họ Lục và tập đoàn Long Uy. Nhưng những thứ này anh không hề nói cho Long Thiên biết. Khuôn mặt của Long Thiên khẽ nhíu lại và ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ có email này thì không đủ thuyết phục lắm. Bên hải quan sẽ không tin đâu. Cuộc họp báo ngày mai nói không chừng sẽ bị đối phương lợi dụng nữa. Lục Khải Vũ thật sự phải giơ ngón tay cái dành cho đứa con trai này. Những tin đồn bên ngoài không phải tự nhiên mà có. Long Thiên quả thực là rất cẩn thận, ưu tú vô cùng. Sau này nhà họ Lục có cậu ấy ở đây sẽ càng phát triển hơn nữa. Anh quay người đi đến bên cạnh bàn và đưa thông tin của Dương Ngọc Cương cho Long Thiên. Chấm, bố nghi ngờ Dương Ngọc Cương vẫn chưa chết. Bố đã phái Lâu Văn Vũ đi dọc sông Bạch Mã nghe ngóng tình hình rồi. Long Thiên nhìn những thông tin trên đó và gật đầu tán thành. Ngày mai nếu muốn xóa bỏ sự nghi ngờ dành cho nhà họ Lục và tập đoàn Long Uy trước báo giới thì chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tôi thấy tốt nhất nên đưa Hữu Sinh đến bệnh viện tốt nhất ở Hà Thành khám sức khỏe tổng quát để chứng minh cậu ta đã bị tiêm một loại thuốc độc mãn tính. Ánh mắt Lục Khải Vũ một lần nữa nhìn con trai mình với ánh mắt đầy sự tán thưởng. Vừa nãy anh có nhìn thấy trên email quả thực tấm ảnh Hữu Sinh đang bị vài người giữ lấy để tiêm thuốc. Anh cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là bây giờ đã làm bố, cộng thêm cái chết của Thúy Hoa khi xưa nên anh thật sự không nỡ kéo đứa con tội nghiệp này xuống nước. Nhưng những lời con trai nói lại rất có lý. Cuộc họp báo ngày mai rất quan trọng. Anh đã đưa tin ra ngoài rồi nên bên Long Anh Vũ chắc chắn sẽ có hành động. Nếu họ không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì ngày mai rất có khả năng sẽ bố công. Được, bố sẽ lập tức cho người đi làm ngay. Đảm bảo không có sai sót gì. Giọng nói của Lục Khải Vũ rất kiên định và nhanh chóng đưa cho quyết định. Hữu Sinh đang ở khu chung cư Ánh Sao nhà tôi. Chú nhất định phải phái một người đáng tin cậy. Không thể quá phô trương. Hai mẹ con cậu ta bây giờ đã nằm trong tầm ngắm rồi. Long Thiên chu đáo căn dặn. Cậu ta vừa nói xong thì Mạc Hân Hy đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hai con quả nhiên đang ở đây. Mẹ, bà xã, một lớn hai bé. Cả ba người đàn ông đều ngơ ngác. Mạc Hân Hy lúc này xoa xoa trán và đi thẳng đến trước mặt Mạc Minh Húc. Mạc Minh Húc, con nói cho mẹ nghe hai con làm thế nào ra ngoài được. Giọng điệu của cô đầy uy lực. Cô thật sự sắp tức chết rồi. Vừa nãy hiệu trưởng gọi điện thoại đến. Cô Lý cũng đã đưa đơn xin từ chức và bảo là đã bị làm cho sợ hãi nên không muốn làm giáo viên nữa. Con trai của cô ngày đầu tiên đi học đã nổi tiếng khắp trường rồi. Trong hội nhóm của phụ huynh trong trường, các phụ huynh khác đều mắng vợ chồng họ không biết cách dạy con, khiến con mình trở thành một thằng hư hỏng như vậy. Cách trường,